Túy Im Tràn Cửu Thập Lục, chương 185, ta là kẻ dám làm dám chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc thẩm vấn, cửa phòng vẫn để mở. Dù Ti Kỵ đứng canh giữ cách khá xa, nhưng Nguyên Kính và Nguyên Thận thì ngay tại cửa. Đối diện là Thẩm Lâm Dục và A Vi, còn An Quốc Công phu nhân thì tay chân mang cả xiềng xích. Cử động khó khăn, trong ngoài đều không có đường lui. Thứ càng khiến bà ta tiến thoái lưỡng nan chính là ánh mắt cầu xin đầy bi thương của con gái bên cạnh. Trương Anh nắm chặt miếng ngọc bội trong tay, mắt ngân ngấn nước, nhìn An Quốc Công phu nhân bằng ánh mắt khẩn cầu đáng thương. An Quốc Công phu nhân nghe rõ lời Thẩm Lâm Dục vừa nói. An Quốc Công phu nhân có thể không cần để tâm đến Tằng Miểu, nhưng Trương phu nhân thì khác. Giọng hắn rất đỗi bình thản, không chút gợn sóng, nhưng từng chữ từng lời lại nện thẳng vào tim, khiến toàn thân bà ta run lên bần bật. Ánh dương từ ngoài cửa chiếu nghiêng vào phòng, rọi lên người An Quốc Công phu nhân, nhưng trong vầng sáng ấy, bà chẳng hề cảm thấy ấm áp, mà chỉ như rơi vào hầm băng sâu thẳm. Đúng là chiêu, Chu Tâm, đúng là thủ đoạn, Chu Tâm, vương gia. An Quốc Công phu nhân nghiến răng nghiến lợi, giọng đầy phẫn uất. Trưởng công chúa dù chỉ là kế mẫu, nhưng bao năm qua vẫn tận tâm tận lực với ngài, tình nghĩa chẳng khác nào thân sinh. Ngài đã từng nếm trải tình mẫu tử, cớ sao có thể nhẫn tâm chia rẽ cốt nhục tình thâm của chúng ta như vậy? Thẩm Lâm Dục cười nhạt, phu nhân đã coi trọng tình mẫu tử đến thế, sao năm xưa còn làm ra chuyện lấy thứ thay đích? An Quốc Công phu nhân im lặng, trong lòng bà ta ngập tràn lời mắng chửi, nhưng giờ phút này tuyệt đối không phải lúc để buông ra. Càng nói càng sai, chỉ có thể ngậm miệng cho chắc, nhưng bà ta cố gắng câm lặng, còn Trương Anh thì không chịu nổi. Mẫu thân, con thật sự rất lo cho A Miểu. An Quốc Công phu nhân buộc lòng phải nghiêm mặt lại. Chúng giỏi bày mưu đặt bẫy, con chúng chiêu bao nhiêu lần rồi mà chưa tỉnh ngộ sao? Không thể tin, Trương Anh do dự. Ngay lúc đó, nàng nghe thấy một cái tên, Tằng Lăng. Trương Anh lập tức quay đầu, nhìn về phía A Vi vừa mở miệng. A Vi bình tĩnh nhìn thẳng nàng ta, ánh mắt rất bình hòa. Người cắt tóc xuất gia ấy, hiện giờ vẫn sống tốt. Trương phu nhân không phải vẫn luôn thắc mắc, tại sao Tằng Lăng lại đồng ý liên thủ với ta và mẫu thân hay sao? Chính là vì điều này, chúng ta nói được thì làm được. Hơi thở của Trương Anh chợt nghẹn lại, hoàn toàn bỏ ngoài tai tiếng ngăn cản của mẫu thân bên cạnh. Nàng vội vàng nhìn sang Thẩm Lâm Dục. Thẩm Lâm Dục nghiêm mặt gật đầu. Một khi điều kiện do ta đưa ra, ta sẽ giữ lời. Vẫn là câu nói ấy. Hai vấn đề, chỉ cần các người trả lời được một, ta thả Tằng Miểu. Trương Anh tin, hoặc có thể nói, cầm trong tay miếng ngọc bội của Tằng Miểu. Ngoài ván bài này ra, nàng ta đã không còn đường lui. Mẫu thân, người biết chuyện, đúng không? Trương Anh nắm chặt lấy tay An Quốc Công phu nhân. Cứu A Miểu đi, xin người hãy cứu A Miểu. Con bình tĩnh lại. An Quốc Công phu nhân quát. A anh, chúng đang tung hỏa mù. Trấn phủ ti nếu đã thực sự nắm chắc phần thắng, thì cần gì phải ra sức ly gián hai mẹ con ta? Phủ nhất đẳng quốc công, đâu phải nói tịch thu là tịch thu. Vài ngày nữa, chúng ta ắt sẽ được thả. Trấn phủ ti còn phải cúi đầu nhận lỗi trước chúng ta. Chúng ta bình an vô sự, A Miểu còn cần ai cứu? A Vi chậm rãi chen vào một câu. Phủ nhất đẳng quốc công khó động tới. Vậy phủ Hàn gia năm đó sao lại mất? Nhắc đến nhà mẹ đẻ, khóe môi An Quốc Công phu nhân giật mạnh, nhìn gương mặt bình thản của A Vi, cơn giận bị đè nén suốt nãy giờ cuối cùng cũng bùng phát. Sao Chổi, chữ đầu tiên vừa thốt ra, Nguyên Kính và Nguyên Thận đã xông vào. Nguyên Kính nhanh như chớp, lập tức đưa tay bịt miệng bà ta lại. A Vi phất tay ra hiệu cho hai người, cứ để bà ta mắng. ta muốn xem bà ta mắng ra được điều gì mới mẻ. Nguyên Kính nghe xong, hơi lưỡng lự, dùng ánh mắt hỏi ý Thẩm Lâm Dục. Thẩm Lâm Dục hạ giọng nói với A Vi, ta đã hứa với Định Tây Hầu, tuyệt đối không để nàng chịu tổn thương. Cái miệng của An Quốc công phu nhân, mắng người THTC không biết kiêng dè. A Vi thản nhiên đáp, không sao. Thẩm Lâm Dục thấy nàng kiên quyết, lại biết nàng tâm trí kiên cường, liền gật đầu đồng ý. Nguyên Kính buông An Quốc công phu nhân ra. Nguyên Thận cũng không tiếp tục giữ Trương ỷ lại, vừa được thả tay, An Quốc công phu nhân lập tức ầm ĩ chửi bới, khắc chết cả nhà người ta, sao không khắc luôn chính mình đi cho rồi, suốt ngày ly gián khiêu khích, Lục Niệm là con điên, ngươi cũng chẳng khá hơn, đau của ngươi đâu, không phải thích chém người sao, tới đây, chém ta đi, có bản lĩnh thì một đao chém chết ta luôn đi. Tằng thị cũng là đồ vô dụng, sao không g t c s t Lục Niệm luôn, g t c s t cả ngươi nữa. A Vi thản nhiên nghe hết những lời t h t c khó nghe cứ thế tuôn ra ào ạt, cực kỳ cay độc, nhưng từ đầu tới cuối A Vi chẳng mảy may dao động, chỉ cần những lời này không lọt đến tai Lục Niệm, chỉ cần Lục Niệm không phát bệnh thì A Vi chẳng việc gì phải sợ. Mắng đến cuối, An Quốc công phu nhân cũng thở không ra hơi. A Vi quay đầu ghé tai nói nhỏ với Thẩm Lâm Dục, nhận xét một câu, bình thường thôi, còn chẳng bằng mấy mụ thôn phụ ta gặp hồi trước. Thẩm Lâm Dục nghe xong bật cười, dở khóc dở cười, xuất thân quốc công phủ lại gả vào quốc công phủ, thân phận tôn quý bậc này mà có được cái miệng như thế, phu nhân quả thực thiên phú dị bẩm. A Vi bật cười khúc khích. An Quốc công phu nhân còn chưa lấy lại hơi thở, vừa ngẩng lên liền thấy hai người kia đang cười nói, cơn giận càng bốc ngùn ngụt. A Vi chống cằm hất hàm về phía bà ta, bà mắng ta cũng vô ích, chi bằng nhìn xem Trương phu nhân kìa, theo ta thấy bà nợ nàng ấy đủ nhiều rồi, từng ấy nợ chẳng đáng để bà vì nàng ấy mà giữ lại mạng sống cho Tằng Miểu sao. Tim Trương Anh nhói lên một cái. An Quốc công phu nhân đang tức sôi máu, bực bội quát Trương Anh, ta chưa từng không lo cho các ngươi, ta đã sớm sai người đưa các ngươi ra khỏi thành, còn sai người báo tin là chính ngươi tự chạy về. Trương Anh gằn giọng hỏi lại, xảy ra chuyện lớn thế này, ta có thể không về sao? Về làm gì, khi ngươi suốt ngày mở miệng gọi ta là Di Nương? Ngươi đã từng nghĩ cho ta chưa? Khi ngươi phân biệt thân sơ, ngươi có từng nhớ ai thật lòng vì ngươi chưa? An Quốc công phu nhân càng nói càng uất ức, ngay cả lúc lén lút đốt vàng mã cho cái người ngươi nhớ mãi không quên kia, ngươi đã từng nghĩ tới ta chưa? Trương Anh mấy lần định ngắt lời, nhưng không chen vào được. Đến câu này, cuối cùng nàng ta không nhịn nổi nữa, buột miệng, ta đốt vàng mã khi nào? Rõ ràng đã đốt, còn chối. An Quốc công phu nhân tức tối, rằm tháng 7 ở Tướng Quốc tự, lúc về trên người toàn mùi tro giấy, tay áo còn dính cả mảnh vụn. Trương Anh ngẩn ra, đột nhiên nhớ ra điều gì, lập tức quay đầu nhìn A Vi. A Vi thẳng thắn nhận luôn, sảng khoái vô cùng, hôm ấy à, là ta đốt đó, mảnh vụn trên tay áo cũng là ta lỡ tay quẹt vào. An Quốc công phu nhân trợn mắt suýt rơi cả tròng, ngươi nói cái gì, ta là kẻ dám làm dám chịu. A Vi cười nhạt, vàng mã ta đốt, dấu vết ta để lại. Nụ cười của nàng ấy mang theo vài phần đắc ý, rõ ràng chính là phong thái một nhà với Lục Niệm. Vừa rồi ta nói rồi, phủ các ngươi chẳng qua có vài người mà chơi trò tâm cơ đấu đá tới mức ly kỳ khó tin. Chuyện đơn giản như vậy, nếu bà có nghi ngờ, cứ mở miệng hỏi thẳng thì xong, việc gì phải giấu trong lòng, tự mình suy đoán lung tung. Phu thê thiếu tin tưởng, mẹ con chẳng thân tình, Như vậy, bà còn muốn kéo cả Tằng Miểu đi theo bồi táng sao? An Quốc công phu nhân cứng họng, trước mắt trắng xóa từng trận, thân thể lảo đảo muốn ngã. Bà ta không dám tin, hóa ra bao năm nay mình đã hiểu lầm Trương Anh, hóa ra chính mình mới là kẻ bị lừa. Không thể nào, sao có thể như vậy được, cách Trương.